Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã vậy, hy vọng tướng quân sẽ không hối hận. Cao Thuận vung tay, quân lính phía sau lập tức lui về. Kẻ phản chủ thì có tư cách gì? Dương Toản cười khẩy, cảnh giác với Cao Thuận rồi bắt đầu chỉ huy binh lính rút lui. Điển Vi nghe thấy lời này, lập tức muốn xông lên nhưng bị Cao Thuận ngăn lại, đừng làm hỏng đại sự của chủ. Công. Chương 131, Tự Chí. Tướng quân Lữ, Dương Toản đã đến. Tại đại trại của bộ tộc Trung Khương, tại phiên tu khẩu, dũng sĩ đứng đầu bộ tộc Trung Khương bước đến bên Lữ Bố, chắp tay nói. Hãy tìm cách dẫn hắn đến đây, ta có vài điều cần hỏi hắn. Lữ Bố gật đầu, dù trận chiến chưa thực sự bắt đầu, nhưng mọi chuyện đã gần như đến hồi kết. Chuyến đi này chủ yếu là để Lữ Bố gây dựng thanh danh và thu phục những người ủng hộ mình trong cộng đồng người Khương, việc giết Dương Toản cũng chỉ là nhiệm vụ phụ. Đối với Lữ Bố, việc thu phục hoàn toàn sự tín nhiệm của bộ tộc này là tối quan trọng, sau khi trở về, lời hứa mà hắn đã dành cho bộ tộc này cũng cần được thực hiện. Tuân lệnh. Về phần mình, sau khi chia tách khỏi quân của Cao Thuận, Dương Toản lập tức tiến về phía phiên tu khẩu. Những kẻ sĩ phu chính trực trong triều đều mong muốn có quân lực để đối kháng Đổng Trác. Vì khó có thể giành được quân lực đối đầu với Đổng Trác tại Trường An, họ đã chuyển hướng ra các khu vực ngoại vi. Trước đây, họ từng muốn giao chức Thái Thú Nam Dương cho Sĩ Tôn Thụy dưới danh nghĩa chống lại Viên Thuật để tạo một lực lượng quân địa phương sẵn sàng phối hợp với các thế lực khác tấn công Đổng Trác khi thời cơ chín muồi. Nhưng mưu đồ ấy bị Lý Nho phát giác, khiến Sĩ Tôn Thụy không thể trở thành Thái Thú Nam Dương và chỉ được giữ lại trong triều làm phụ xạ. Lần này, Dương Toản cầm quân tiến đến khu vực này là nhằm mục tiêu thao túng bộ tộc Trung Khương. Bọn người Khương ham lợi, và điều sĩ phu dư dật chính là tiền bạc, nhờ đó họ đã mua chuộc được Trung Khương để phối hợp, tạo nên thế cầm cự, giúp Dương Toản kéo dài thời gian tại đây, ngầm tích lũy sức mạnh. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, họ sẽ liên hợp với bộ tộc Trung Khương, từ phía nam thẳng tiến Trường An. Dù thế nào đi nữa, bộ tộc Trung Khương này nhất định phải nằm dưới quyền của Dương Toản. Khi thấy bóng dáng sơn trại của người Khương hiện rõ dần, trên gương mặt Dương Toản lại nở nụ cười thân thiện, sáng rỡ như gió xuân. Nhóm quân của Cao Thuận chắc chắn sẽ không thể cho phép hắn quay lại, tiếc là Lữ Bố không có mặt. Nếu không có thể một đao chém Lữ Bố, khiến Đổng Trác mất đi một cánh tay đắc lực. Không rõ Đổng Trác có nghi ngờ Lữ Bố hay không, nhưng sau trận chiến Hổ Lao Quan, uy danh Lữ Bố đã vang khắp thiên hạ, và chính sự hiện diện của hắn khiến Đổng Trác có thêm một uy lực đáng sợ. Nếu có thể trừ khử Lữ Bố, Đổng Trác sẽ không còn ai đủ uy lực thay thế để trấn áp thiên hạ. Hắn quả là may mắn. Mãi mê suy nghĩ, đoàn quân của Dương Toản đã đến trước sơn trại Trung Khương. Tất nhiên, binh lính không thể vào trong, nhưng vì đã tới đây nhiều lần, Dương Toản chỉ mang theo đội thân vệ và cùng dẫn vào trại. Trầm. Cửa trại bỗng nhiên đóng sập phía sau, một dự cảm chẳng lành bỗng trỗi dậy trong lòng Dương Toản. Hắn quay đầu lại nhìn cánh cổng kín chặt, rồi lại nhìn những chiến binh người Khương đang dần bao vây xung quanh, cảm giác bất an khiến tim hắn chìm xuống. Trời còn sáng thế này, sao lại đóng cổng? Hắn cố hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Giữ nụ cười trên môi như thể chưa nhận ra bất cứ điều gì không ổn, rồi hỏi người chiến binh dẫn đường của bộ tộc Trung Khương. Để đề phòng kẻ gian đột nhập thôi. Người chiến binh đó đáp bâng quơ. Ngay khoảnh khắc ấy, Dương Toản gần như chắc chắn rằng bộ tộc Trung Khương đã bị kẻ khác thu phục. Tay hắn khẽ dừng lại, rồi bất ngờ rút thanh bảo kiếm, đâm thẳng vào lưng chiến binh người Khương. Đám thân vệ của hắn dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy Dương Toản ra tay, họ cũng lập tức rút binh. Khí. Thổi tín hiệu, chiếm cổng. Dương Toản dù ngoài mặt không có vẻ gì là một tướng quân, nhưng trước khi làm thượng thư, hắn từng giữ chức Bình Khương Trung Lang tướng, thậm chí Vương Doãn còn từng muốn giao quyền tả tướng quân cho hắn. Nếu không có công lao chiến tích vượt trội, Vương Doãn khó lòng có thể yêu cầu như vậy. Năng lực quân sự của Dương Toản không kém người Khương, lại có trực giác nhanh nhạy với hiểm nguy. Dù bất ngờ bị người Khương trở mặt, khiến hắn rơi vào hiểm cảnh, nhưng là lúc phải liều mạng. Hắn không hề bối rối mà ngược lại trở nên quyết đoán sát phạt. Những chiến binh người Khương xung quanh dù bất ngờ nhưng đã chuẩn bị từ trước, lập tức dương cung bắn tên. Binh lính ngoài trại nhận được tín hiệu muốn tiến vào tiếp viện, nhưng từ hai bên trại bất ngờ xuất hiện một toán quân Khương, xông thẳng vào đánh úp. Dù quân Hán này cũng là những người tinh nhuệ, nhưng do chủ tướng vắng mặt, cộng thêm bị tấn công bất ngờ, quân lính nhanh chóng tan tác, tán loạn bỏ chạy. Quân Khương cũng không đuổi theo, chỉ mở rộng cửa trại, tràn vào trong. Dương Toản còn muốn chống cự, nhưng nhìn quân Khương đổ dồn về phía mình, hắn hít một hơi sâu, quăng thanh bảo kiếm, không kháng cự nữa mà tức giận quát lên, ta muốn gặp quý tộc các ngươi, vì sao lại lật lọng thất tín? Vốn định đưa ngươi đến gặp đại nhân. Tên dũng sĩ dẫn đầu bộ tộc Khương lúc này đã đi tới, liếc nhìn Dương Toản. Lúc này đám thân vệ của hắn đều đã bị giết sạch, chỉ còn một mình hắn. Biết Lữ Bố cần bắt sống Dương Toản, tên dũng sĩ lập tức ra lệnh áp giải hắn về đại trại. Dương Toản cũng không chống cự thêm, xung quanh toàn là người Khương, hắn không có khả năng ra vào giữa vạn quân như Lữ Bố. Để sống sót, hắn đành ngoan ngoãn đi theo. Chẳng mấy chốc, Dương Toản bị dẫn đến đại sảnh giữa sơn trại. Đây không phải là lần đầu hắn đến đây, nhưng là lần đầu tiên với thân phận một kẻ tù nhân. Đối mặt với sự bội tín của đám người Khương, lòng hắn chỉ thấy căm phẫn. Nhưng khi nhìn lên thấy người ngồi chính vị không phải là thủ lĩnh bộ tộc Trung Khương mà là Lữ Bố, đầu óc hắn như nổ tung. Tại sao Lữ Bố lại ở đây? Sao hắn lại ngồi ở vị trí chủ tọa? Người của Dương Toản họ đã chi ra bao nhiêu tiền tài, khi đến đây chỉ được ngồi ở vị trí khách, chưa bao giờ được như Lữ Bố thế này. Sao hắn làm được? Nếu không lầm, Lữ Bố mới đến quan trung chưa lâu, lẽ nào chỉ nhờ đám người Khương trong quân Tây Lương là hắn có thể kết thân với bộ tộc Trung Khương sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, Dương Toản sắp xếp lại dòng suy nghĩ rồi nhìn Lữ Bố, chất vấn, Lữ tướng quân, vì cớ gì mà ngươi cấu kết với đám phản loạn, mưu hại ta? Đến nước này rồi, còn hỏi vậy có ý nghĩa gì? Lữ Bố nhíu mày, đứng dậy khỏi vị trí chủ tọa, ta tuy là võ tướng, nhưng không chỉ là võ tướng. Ngươi tưởng rằng nụ cười đó có thể khiến ta trở thành con cờ trong tay ngươi sao? Ta đúng là nhìn nhầm người. Dương Toản hừ lạnh. Không chỉ mình hắn, tất cả trong triều đình đều nhìn nhầm. Chương 132, Mưu Quyền. Trung Khương Hào Soái nhìn đầu của Dương Toản đã được cho vào hộp, bất giác cảm thấy lo lắng. Trước đó, ông ta có thể chọn giữa Lữ Bố và Dương Toản, xem ai trả giá cao hơn. Nhưng bây giờ, có vẻ như ông ta chỉ còn lại Lữ Bố là lựa chọn duy nhất. Chuyện đã đến nước này, nhắc lại cũng vô ích, giờ ông ta chỉ có thể tin vào những lời hứa hẹn của Lữ Bố. Hào Soái không cần lo lắng, Lữ Bố ta tuy không phải người lương thiện, nhưng đã nói là làm. Lữ Bố buộc hộp đầu của Dương Toản lên lưng ngựa, nhìn về phía Hào Soái mà nói, không biết Hào Soái có muốn kết bạn với ta không? Dĩ nhiên là muốn. Hào Soái cúi người đáp. Vậy thì chờ tin tốt của ta. Chậm nhất là nửa tháng, dài nhất là một tháng, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Việc này cho ngài. Lữ Bố nhảy lên ngựa, nói với Hào Soái Trung Khương, hãy thu hồi binh mã ở Bành Dương. Ta cần điều đó để báo cáo lên triều đình. Tuân lệnh. Hào Soái hít một hơi sâu, cúi chào Lữ Bố. Giờ đây, ông ta không còn cách nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào Lữ Bố. Lữ Bố mang đầu của Dương Toản lên đường và nhanh chóng gặp lại Cao Thuận ở Âm Bàn. Những tàn binh của Dương Toản đã quay về trước đó và được Cao Thuận tiếp nhận. Khi Lữ Bố vừa đến, lập tức có những tướng lĩnh dưới quyền Dương Toản đến kể tội rằng Dương Toản đã bị hại. Lữ Bố đưa đầu của Dương Toản cho họ xem, nói, ta vừa nghe tin đã phi ngựa quay về ngay. Đầu của Dương tướng quân đã được ta thu hồi lại, nhưng tại sao các ngươi lại tự ý chia quân tấn công liều lĩnh? Việc này. Mấy vị tướng của Dương Toản nghe vậy không biết trả lời thế nào, đành im lặng. Truyền lệnh của ta, từ ngày mai, phát binh đến Bành Dương, lấy lại Bành Dương trước. Còn về vụ việc của người phiên, đợi ta về triều bẩm báo với thiên tử rồi sẽ định đoạt. Lữ Bố sai người chuẩn bị mang đầu của Dương Toản về Trường An. Rõ. Các tướng dưới quyền của Dương Toản dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng vì Dương Toản cũng không phải người trong sạch, có truy cứu cũng không nói rõ ràng được, nên đành chấp nhận cho là sự thật. Sau khi tiễn các tướng đi, Lữ Bố chỉ giữ lại Cao Thuận và Điển Vi. Chủ công, chuyện của Trung Khương. Cao Thuận nhìn Lữ Bố. Việc Lữ Bố quay về, lại mang theo đầu của Dương Toản, rõ ràng là đã giải quyết xong vấn đề với Trung Khương. Công chính, Lữ Bố nhìn Cao Thuận nói. Có mà tướng. Cao Thuận lập tức bước lên một bước. Ngày mai ta sẽ cùng Điển Vi về Trường An phục mệnh. Ngươi hãy đi chiếm Bành Dương. Giờ đây, binh mã người Khương ở Bành Dương đã rút về, ngươi hãy đóng quân ở đó và tiếp nhận quân đội dưới quyền Dương Toản. Từ nay trở đi, đội quân này sẽ thuộc về chúng ta. Ở lại đây chờ lệnh của ta, không có lệnh của ta thì không được quay về Trường An. Lữ Bố giao lại hộ phù mà Cao Thuận vừa trả cho hắn, nói, đây là toàn bộ binh mã mà ta có hiện tại. Sống chết của ta sau này đều đặt vào tay ngươi. Chủ công yên tâm, Mạc tướng thề chết đi theo chủ công. Cao Thuận quỳ gối hành lễ với Lữ Bố. Đừng như thế. Lữ Bố đưa tay đỡ Cao Thuận dậy. Hắn vẫn có chút lo lắng. Bản chất con người đôi khi không chịu được thử thách, và giờ Lữ Bố giao hết binh mã của mình vào tay Cao Thuận, đồng nghĩa với việc đặt toàn bộ cơ nghiệp của hắn vào tay Cao Thuận. Chỉ cần Cao Thuận có chút ý đồ riêng, không những Lữ Bố sẽ mất toàn bộ căn cơ, mà quan trọng hơn là kế hoạch liên quan đến Trung Khương cũng sẽ đổ bể. Nhưng nếu không phân quyền thì không ổn, vì nếu mang quân về sẽ dễ bị Đổng Trác chia cắt lại. Hơn nữa, ở phía Trung, Khương cũng cần có một người thân tín hỗ trợ xử lý một số việc. Cao Thuận đã đi theo Lữ Bố từ khi còn ở Lạc Dương, dù năng lực hay tính cách đều khiến Lữ Bố an tâm, nhưng lòng trung thành thì không thể thấy được. Việc này cũng là một lần thử thách cho Cao Thuận, nếu qua được lần này, sau này Lữ Bố sẽ có thể hoàn toàn tin tưởng Cao Thuận. Nếu không qua được, Lữ Bố đành chấp nhận chịu thiệt và bắt đầu lại từ đầu. Đã quyết thì không thể chần chừ, sáng sớm hôm sau, Lữ Bố công khai trao quyền chỉ huy cho Cao Thuận và bảo Cao Thuận thay mình đánh chiếm Bành Dương. Sau đó, Lữ Bố lấy cớ cần báo cáo gấp vụ việc của Dương Tán lên triều đình, mang theo đầu của Dương Tán và Điển Vi, lập tức phi ngựa rời đi, thẳng hướng Trường An. Chuyện Trung Khương đến đây xem như tạm ổn thỏa, nhưng đó chỉ là hiệp một. Những gì Dương Tán muốn làm, Lữ Bố cũng muốn làm. Hiệp hai xem Lữ Bố có thể giành được quyền từ tay Đổng Trác hay không. Khi đi tốn không ít thời gian do phải dò la tình hình, nhưng trên đường về, Lữ Bố thúc ngựa phi nhanh, chỉ đến trưa hôm sau đã về tới Trường An và ngay lập tức tới phủ Thái Sư để gặp Đổng Trác. Thái Sư, đầu của Dương Tán ở đây, Mạc tướng đã hoàn thành nhiệm vụ. Lữ Bố dâng đầu của Dương Tán lên cho Đổng Trác. Mau vậy sao? Đổng Trác ngạc nhiên. Đội quân bình loạn của Lữ Bố rời Trường An cũng chỉ mới khoảng nửa tháng thôi mà. Lý Nho mở hộp kiểm tra, quả đúng là đầu của Dương Tán, liền nhìn Lữ Bố với vẻ ngạc nhiên, quân hầu có để lại sơ hở gì không? Ông lo rằng Lữ Bố đã tìm cớ giết Dương Tán để dễ bề báo công. Cũng là do Dương Tán tự chuốc họa. Mạc tướng vốn định thâm nhập vào Trung Khương dò la tin tức, tìm cách gặp gỡ hào soái của người Khương để giải quyết từ gốc rễ. Không. Ngờ Dương Tán lại tự ý chia quân và tiến thẳng vào doanh trại người Khương. Lúc ấy, bên cạnh ông ta chỉ có đội thân vệ, Mạc tướng lập tức xuất hiện và chém đầu ông ta. Lữ Bố mỉm cười nói, chắc là không để lại sơ hở. Lý Nho gật đầu, chuyện này đúng là kiểu Lữ Bố có thể làm. Ông cũng từng nghi ngờ Dương Tán có ý đồ gì đó khi chủ động xin đi bình loạn. Giờ thì rõ ràng Dương Tán có liên hệ với người Khương, nhưng lại bị Lữ Bố vô tình trừ khử, cũng xem như nhất cử lưỡng tiện. Phụng Tiên hẳn là đã bắt giữ hào soái của họ. Lý Nho mỉm cười hỏi. Không phải vậy. Mạc tướng từ lâu đã nghe người Khương rất tham tài, nếu Dương Tán có thể giao dịch ngầm với họ, ắt cũng là vì tiền. Sau khi chém Dương Tán, Mạc tướng liền nói với hào soái người Khương rằng, Dương Tán cho bao nhiêu, ta sẽ cho gấp đôi. Lần này quay về, một là để giao nộp đầu Dương Tán, hai là để bàn với Thái Sư, sớm dẹp yên cuộc nổi loạn này. Đổng Trác lúc đầu nghe rất vui, nhưng đến đoạn sau thì sắc mặt liền thay đổi, nhìn Lữ Bố hỏi, Dương Tán đã hứa với họ bao nhiêu? Mạc tướng không hỏi kỹ, nhưng trong trại của người Khương có khá nhiều vải lụa, lương thực cũng không ít. Lữ Bố lắc đầu, trả lời một cách mơ hồ để tránh gây hiểu lầm rằng mình và người Khương đã thông đồng với nhau. Đổng Trác im lặng. Lý Nho bên cạnh khẽ cười khổ nói, quân hầu không biết đấy thôi, hiện tại triều đình duy trì quân đội cũng đã rất khó khăn, lấy đâu ra thêm tiền bạc lương thực. Việc này. Lữ Bố nghe vậy, nhíu mày một chút rồi cúi đầu hành lễ với Đổng Trác, Thái Sư, việc này Mạc tướng chưa xử lý chu đáo, xin hãy cho Mạc tướng thêm chút thời gian, Mạc tướng sẽ quay lại nhổ tận gốc người Khương. Không cần. Lý Nho vội vàng giữ Lữ Bố lại. Chưa bàn đến việc có thể hay không, chỉ nói trong quân Tây Lương đã có không ít người Khương, ngày thường thì không sao, nhưng nếu thực sự diệt sạch một tộc, chắc chắn sẽ khiến người Khương bất mãn. Vậy thế này, quân hầu có thể quay lại lần nữa, thử đề xuất với họ về việc miễn lao dịch, thuế khóa xem họ có chấp nhận không? Lý Nho suy nghĩ rồi nói. Dù điều này có thể khiến triều đình mất đi một khoản thu nhập, Nhưng trong thời buổi rối ren này, thuế của người Khương cũng khó mà thu được, chi bằng nhân cơ hội này lôi kéo Chung Khương. Mạc tướng đi sao? Lữ Bố nhíu mày. Người Khương tôn kính người có dũng khí. Phụng Tiên là người thích hợp nhất cho việc này. Hãy đi đàm phán với họ, nếu không được, chúng ta sẽ cử người khác. Đổng Trác nói đến đây cũng có chút mệt mỏi, ngoài Lý Nho ra thì ông cũng không có ai thích hợp để giao phó. Nhưng Lý Nho phải ở lại triều đình để hiến kế cho Đổng Trác, không thể rời đi, nên cuối cùng cũng chỉ có thể nhờ cậy Lữ Bố. Qua sự việc này, Đổng Trác cũng đã phần nào an tâm mà trọng dụng Lữ Bố. Lữ Bố với vẻ mặt không cam lòng khẽ gật đầu, nếu đã vậy, Mạc tướng xin đi thêm một chuyến. Chương 133, chiêu dụ. Người này quả thật có chút may mắn. Đổng Trác nhìn theo hướng Lữ Bố rời đi, lắc đầu và cười khẩy. Ban đầu, ông chỉ muốn Lữ Bố tìm cách để Dương Toán chết trên chiến trường, nhưng không ngờ Lữ Bố lại vô tình làm lộ chuyện Dương Toán thông đồng với Trùng Khương, hơn nữa khi hành động cũng rất quyết đoán. May mắn sao? Lý Nho nhìn về hướng Lữ Bố, ông không nghĩ như vậy. Mặc dù Lữ Bố có chút khinh suất, hành động vội vã, một mình đối mặt với nguy hiểm, nhưng phương hướng của hắn là đúng. Lần ra tay này, hắn nhắm thẳng vào gốc rễ vấn đề, hơn nữa việc nắm bắt cơ hội cũng cực kỳ chính xác, hành động cũng không chút chần chừ. Xét đến việc Lữ Bố trước đây cũng từng đơn thân độc mã đi chém Hổ Chẩn, lại còn một mình trong hậu phương của 10 vạn liên quân mà vẫn loạn choạng, thì cũng dễ hiểu vì sao Lữ Bố lại hành động như vậy. Đối với Lữ Bố, đây có lẽ là một thao tác bình thường, nhưng lần này sự thông minh thể hiện ra lại vượt trội so với việc đã cưỡi ngựa đôi để cướp thành trước đó. Trong một khoảng thời gian sau đó, Lữ Bố liên tục di chuyển giữa Phan Hưu Khẩu và Trường An. Dù vẻ ngoài là ông đang làm cầu nối cho hai bên để thương lượng, nhưng thực chất, giá cả đã được xác định ngay từ đầu. Lữ Bố cần một mảnh đất không quá gần cũng không quá xa Trường An để làm nơi trú ngụ cho Trùng Khương, miễn lao dịch, giảm thuế một nửa, đó là lợi ích mà Lữ Bố mang lại cho Trùng Khương. Tuy nhiên, để tránh Trùng Khương gây rối tiếp, Cao Thuận đã được Lữ Bố tiến cử ở lại Bình Dương, giữ chức Bình Khương Tiêu Uy, chuyên trách quản lý Trùng Khương. Như vậy, Cao Thuận có quyền binh, nhưng Lữ Bố tại Trường An, ngoài một vài vệ sĩ thân tín thì gần như không có binh quyền gì. Đổng Trác có lẽ cũng cảm thấy áy náy, lại thêm việc. Dần dần tin tưởng Lữ Bố, cuối cùng ông đã đồng ý yêu cầu của Lữ Bố, chuyển giao cho hắn Trương Liêu và 700 kỵ binh tinh nhuệ của Bình Châu. Với cách này, Lữ Bố lại có một lực lượng quân đội mạnh mẽ, cùng với một Trương Liêu rất có năng lực. Lữ Bố hiện nay không còn là Lữ Bố của trước kia, người bên cạnh hắn, khả năng ai cao ai thấp, hắn có thể nhìn ra ngay. Trong việc hành quân chiến đấu, hắn đánh giá Cao Thuận là xuất sắc nhất, sau đó là Trương Liêu, rồi mới đến Hầu Thành, Tống Hiển và Thành Liên, còn em rể của hắn, Ngụy Hữu, thì chỉ có thể đứng cuối. Thực tế, Hầu Thành và ba người kia không thể so sánh với Trương Liêu và Cao Thuận. Với kinh nghiệm nhận người của Lữ Bố, Trương Liêu và Cao Thuận đều là những người có thể độc lập chỉ huy, còn Hầu Thành và ba người kia chỉ là những tướng lĩnh bình thường, không có khả năng tự đứng ra đảm đương trọng trách. Khoảng cách giữa họ giống như vực sâu. Ngoài những người này ra, là bạn bè của Lữ Bố trong quân Tây Lương, Từ Hoảng và Hoa Hùng cũng là hai tướng giỏi, đặc biệt là Từ Hoảng, nếu xét về khả năng chỉ huy quân đội, không thua kém Trương Liêu và Cao Thuận. Tóm lại, dù Lữ Bố hiện nay tại Trường An chỉ có Trương Liêu cùng một đội quân nhỏ, nhưng ảnh hưởng của hắn lại không nhỏ. Tuy nhiên, sau khi giải quyết xong vấn đề Trùng Khương, Lữ Bố quyết định phải xử lý vấn đề với các mưu sĩ của mình. Hắn thật sự cần một người có thể tư vấn cho mình. Trong một quán rượu bên đường ở Trường An, một học sĩ trung niên đang tận hưởng sự yên bình của buổi chiều. Nhờ vào cuộc chiến tranh bắt đầu từ năm ngoái, dân số Trường An giờ đông hơn nhiều, nhưng cũng mang lại cảm giác hỗn loạn. Hầu hết các quán rượu trong thành thường xuyên ồn ào, dù bên trong không có ai, nhưng ngoài đường vẫn náo nhiệt, chỉ riêng nơi này, vì nó khá vắng vẻ, cộng thêm là mùa hè oi ả, buổi chiều là thời điểm nóng nhất trong ngày, nên ngược lại lại khá yên tĩnh. Tuy nhiên, đối với một người đàn ông trung niên có chút mập mạp như vậy, thời tiết như thế không hề dễ chịu, sự thèm ăn cũng ít đi nhiều, gần đây có vẻ đã giảm cân. Vừa sờ lên bộ râu dê dưới cằm, học sĩ trung niên theo thói quen nghiêng người, ở đây, hắn không muốn giữ phong thái văn sĩ gì cả. Một tiếng vó ngựa từ dưới lầu truyền đến, những người thường xuyên ghé qua đây đa phần không phải là những nhân vật lớn, phải không? Giả Hủ đứng bên cửa sổ nhìn người vừa từ chiến mã xuống, con ngựa chiến đỏ như lửa, lớn hơn hẳn những con ngựa chiến thông thường cả về chiều dài và chiều rộng, đứng trên phố rất nổi bật. Dù thỉnh thoảng có ngựa đi qua, nhưng cũng chỉ làm nổi bật vẻ mạnh mẽ của con ngựa này. Dù Giả Hủ không phải là một chuyên gia về ngựa, nhưng cũng có thể nhận ra đây là một con ngựa tốt. Tuy nhiên, điều thu hút ánh nhìn của ông hơn cả, chính là người vừa xuống từ lưng ngựa, không ai khác chính là Lữ Bố, tước vị Bình Tào Hầu, người đang nổi như cồn ở thành Trường An. Sao hắn ta lại đến đây? Người học giả trung niên hơi bối rối, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, không phải hắn đến vì mình chứ. Ngay sau đó, ông liền lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, ông chỉ là một thư lại nhỏ bé, làm sao có thể được chú ý tới. Trong lúc suy nghĩ, Lữ Bố đã bước thẳng lên lầu 2 của quán rượu. Chỉ thấy một người đàn ông lực lưỡng, như một tòa tháp sắt, vừa đứng vào chỗ, cả quán rượu lập tức có một cảm giác áp bức vô hình, như thể ngôi nhà này có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Lữ Bố bước thẳng tới bàn của Giả Hủ, ngay lập tức, một người phục vụ trong quán rượu đã tinh ý mang đến một tấm chiếu rơm cho Lữ Bố. Quả nhiên là đến tìm mình. Giả Hủ nhìn Lữ Bố, không hiểu sao lại cảm thấy một chút lo lắng. Ông từng nghĩ Lữ Bố chỉ là một võ tướng, dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng khó mà thành đại sự, nhưng khi đối mặt với hắn, Giả Hủ đã phải thay đổi quan điểm. Lữ Bố đúng là võ tướng, nhưng chiến tích của hắn đã rõ ràng cho thấy hắn không chỉ là một võ tướng. Tham kiến Bình Tào Hầu. Trong khi suy nghĩ, nhưng động tác của Giả Hủ lại rất nhanh chóng, ông vội vàng đứng dậy và hành lễ với Lữ Bố. Văn Hòa tiên sinh không cần phải khách sáo, quấy rầy tiên sinh là lỗi của ta. Lữ Bố giơ tay, ra hiệu Giả Hủ ngồi xuống. Cảm ơn Bình Tào Hầu. Giả Hủ lại một lần nữa hành lễ, rồi mới ngồi lại vào ghế. Mặc dù lời của Lữ Bố rất lịch sự, nhưng cách nói thẳng thừng của hắn lại khiến người ta có chút ngỡ ngàng. Lần này ta đến có hai việc, tiên sinh đã giúp ta hai lần, ta đến để cảm ơn. Lữ Bố nghi mặt cúi đầu chào Giả Hủ. Giả Hủ giật mình, ông thật sự đã từng nhắc tới một vài chuyện về Lữ Bố trước mặt Hầu Thành, ban đầu cứ tưởng rằng những người đó không hiểu, chỉ thuận miệng nói để làm ra vẻ, ai ngờ Lữ Bố không những hiểu mà còn nhớ kỹ. Nghĩ lại những hành động của Lữ Bố trong thời gian qua, đúng là có sự thay đổi rõ rệt. Giả Hủ đột nhiên có cảm giác muốn tự tát vào mặt mình, sao lại nhiều chuyện như vậy? Để che giấu sự lúng túng, Giả Hủ liền cầm lên chén rượu đục trên bàn và cười nói, chỉ là lời nói vô ý, không dám nhận công, Hầu gia đừng để trong lòng. Lời nói vô ý, ta tự có thể phán đoán. Lữ Bố cũng nâng chén rượu lên, va chạm với chén của Giả Hủ rồi uống cạn một hơi. Giả Hủ chỉ biết theo hắn mà uống. Về việc thứ hai, Lữ Bố đặt chén rượu xuống, cười nói với Giả Hủ, ta từ trước đến nay thiếu một mưu sĩ, mong tiên sinh đến giúp ta. Phục rượu đục chưa kịp nuốt, Giả Hủ liền phun ra một ngụm. Chương 134, cảm nghĩ ngày đầu ra mắt. Viết vài dòng cảm nghĩ một cách chính thức, phải nói thật là lần trở lại này với nghề viết lách đối với Huri không dễ dàng. Điều này tôi cũng đã nói qua hôm qua, nhưng cụ thể cái khó ở đây là gì, hôm nay nhân dịp này tôi muốn trò chuyện thật lòng cùng mọi người. Khó nhất vẫn là do nền tảng chưa đủ sâu. Ngay khi ngồi trước bàn phím, tôi cảm nhận rõ sự thiếu hụt này. Khi không nghĩ ra mưu kế hay viết ra cái cảm giác thông minh cho nhân vật, thì vấn đề thật sự không chỉ là thiếu ý tưởng, mà thiếu cả tích lũy sâu sắc. Nhất là khi viết đến những cảnh như tranh đấu chốn quan trường, thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm, thiếu đi cái độ dày mà một câu chuyện lịch sử cần có. Cảm giác như lời muốn nói chưa chạm được đến ngưỡng cần có. Ví dụ, để khắc họa một nhân vật sống động, tôi hiểu cần thêm thắt các thói quen, giọng điệu hay một vài hành động nhỏ để người đó hiện lên thật rõ ràng. Nhưng tôi vẫn thấy khó thực hiện, vì vấn đề không chỉ là tra cứu tư liệu. Giống như chuyện vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, hai trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc, đâu phải ai cũng vào được. Nó đòi hỏi một cơ cấu suy nghĩ bài bản. Những tác giả giỏi họ biết cách tạo hình nhân vật, điều khiển mạch truyện như chính hơi thở của mình. Tôi thì mất rất nhiều công sức mà kết quả lại chưa hoàn hảo. Đó là khác biệt giữa người viết và người giỏi viết. Có người đùa lấy tôi so sánh với các tác giả lớn, thậm chí cả tác giả Bạch Kim. Tôi không biết họ có thật lòng hay không, nhưng thật sự đừng để tôi phỏng mũi theo. Con người sợ nhất là tự mãn, và tôi cũng từng như vậy, trải qua giai đoạn ngỡ mình vượt trội, rồi mất đi động lực tiến bộ, để cuối cùng phải nhận ra mình chỉ là người bình thường. Khoảng thời gian đó mất cả 10 năm. Lần trở lại này là tôi xác định viết lại từ đầu, vì tôi biết còn nhiều khuyết điểm. Bởi vậy, bên cạnh viết lách, việc quan trọng nữa là đọc và tích lũy, cũng như rèn luyện bút lực. Hiện tại tôi chưa đạt tầm cỡ đại thần hay tác giả Bạch Kim. Nói vậy không có nghĩa là sẽ không cố gắng ra chương đều. sắp lên sàn rồi, nên thái độ phải có. 3 ngày tới đây, tôi sẽ cố gắng ra 5 chương mỗi ngày. Sau đó thì giữ ở mức 3 chương, ngày, 8 giờ sáng, 12 giờ trưa, và 8 giờ tối. Nếu vì lý do nào đó không đủ chương, tôi sẽ báo trước cho mọi người biết. Cuốn sách này là bước trở lại của tôi, là cách để tìm lại cảm hứng viết, cố gắng không bỏ dở giữa chừng, và tạo cho mình thêm thời gian đọc sách, tích lũy kiến thức. Tôi mong rằng cuốn sách tiếp theo sẽ tốt hơn cuốn này, cuốn sau nữa lại tiến thêm một bậc. 10 năm nữa nhìn lại cuốn này, tôi sẽ thấy được sự tiến bộ của mình như khi nhìn lại những trang viết đầu tiên, quả thật là dở tệ. Cuối cùng, đúng theo thủ tục, tôi xin được mạn phép kêu gọi mọi người nếu cảm thấy cuốn sách này vẫn còn chút giá trị, mong mọi người ủng hộ đăng ký và phiếu tháng để tiếp thêm động lực. Tôi quay lại viết sách mà bảo không phải vì tiền thì là nói dối. Hiện môi trường viết tốt hơn xưa, tôi còn nhớ có lần độc giả bình luận rằng viết sách không nên vì tiền khiến tôi đành bỏ dở lúc ấy. Đương nhiên, lúc đó tiền cũng không nhiều, nên tôi chọn rút lui. 2 năm nay, bạn bè khuyên rằng hoàn cảnh đã đổi khác, tôi thử đăng bên trang khác nhưng cũng không thành công. Để đó 1 năm vì bận công việc, dạo này rảnh rỗi lại được bạn bè động viên nên thử lần nữa. Đúng vậy, tôi là một người bình thường, viết sách cũng là vì tiền. Thành thật hy vọng có được sự ủng hộ của mọi người. Giờ phát hành sẽ là tầm 12 giờ 30 trưa mai, cụ thể thế nào sẽ báo sau. Chương 135, thu phục giả hủ. Trong quán rượu, không gian chìm trong sự im lặng khó diễn tả. Lữ Bố nhẹ nhàng lau giọt rượu bị phun trúng trên mặt, trầm ngâm nhìn giả hủ. Xin lỗi quân hầu. Giả hủ vội vã đứng dậy tạ lỗi, quả thực kiểu chiêu mộ thẳng thắn này của Lữ Bố khiến ông có phần bất ngờ. Không sao. Lữ Bố gật đầu, nhìn giả hủ rồi nói, không biết tiên sinh nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào? Dĩ nhiên là không muốn rồi. Lữ Bố tuy hiện tại đang ở vị trí cao, nắm quyền lực nhất định, nhưng trong bàn cờ lớn của Trường An này, Lữ Bố rõ ràng là một quân cờ sáng chói nhất, đồng thời cũng là cái đích mà đối thủ muốn hạ gục. Theo Lữ Bố, không nói là sẽ có kết cục tồi tệ, nhưng muốn sống yên ổn, quan sát tình hình như hiện giờ là điều không thể. Nghĩ tới điều này, giả hủ cảm thấy hối hận vì những lời nhận xét của mình. Nhưng Lữ Bố đã có thể hiểu được ý của ông và đích thân tới tìm, quả thực khiến giả hủ bất ngờ. Theo ông nghĩ, Lữ Bố hẳn sẽ không hiểu, hoặc nếu hiểu thì cũng sẽ không bận tâm. Bị chức vốn là thuộc hạ của Ngưu tướng quân, tự ý đổi chủ. Giả hủ ngập ngừng nói. Đây là lệnh điều động mà ta đã xin từ Ngưu tướng quân. Lữ Bố đặt lệnh điều lên bàn. Quan hệ giữa ông với Ngưu phụ khá tốt, gần đây ngoài 700 tinh binh kỵ binh Tịnh Châu của Trương Liêu, doanh hộ vệ của Đổng Trác cũng dưới sự chỉ huy của ông, nên việc xin điều giả hủ cũng không quá khó khăn, chỉ cần 10 con tuấn mã là đổi được. Giả hủ khẽ ngẩng đầu nhìn, tuy mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng ông không khỏi kinh ngạc. Trước đây ông cho rằng Lữ Bố chỉ có quyền mà không có thực lực, nhưng giờ đây ông nhận ra Lữ Bố đã dần dần nắm giữ quyền lực thực sự. 700 kỵ binh Tịnh Châu tuy không nhiều, nhưng đều là tinh binh, và một đội quân tại An Định cũng là của Lữ Bố. Ngoài ra, đội hộ vệ của Đổng Trác cũng nằm trong quyền điều động của ông, và đó chỉ là những lực lượng trên danh nghĩa. Còn các thuộc hạ cũ của Tịnh Châu như Hầu Thành, Tống Hiến và Ngụy Tục dù bị phân tán, vẫn tôn kính Lữ Bố. Ngay cả những tướng lĩnh như Từ Vinh, Hoa Hùng, Đổng Việt và Đổng Mân cũng có thiện cảm với ông. Giả hủ nhanh chóng nắm bắt được tình thế của Lữ Bố. Trước đây ông chỉ nhận xét sơ qua về Lữ Bố khi nói chuyện với Hầu Thành, nhưng giờ suy ngẫm lại, Lữ Bố dường như đang lợi dụng vị trí chỉ huy hộ vệ của Đổng Trác để ngấm ngầm xây dựng thế lực trong quân đội Tây Lương. Nếu Đổng Trác muốn trừ khử Lữ Bố mà không có lý do chính đáng, sẽ gặp nhiều khó khăn vì sẽ có không ít người đứng ra bảo vệ ông. Hóa ra, vị Bình Đào Hầu này không chỉ đơn thuần là một kẻ vũ phu. Việc này, giả hủ cầm lấy lệnh điều động, khẽ cười chua chát, xin bái kiến tướng quân. Lữ Bố rót thêm rượu vào chén. Ông không quá chú trọng về xưng hô, điều ông cần hơn là năng lực của giả hủ. Tuy đã có những phỏng đoán về tài năng của giả hủ, nhưng giờ ông muốn xác định lại. Tiên sinh nhận định thế nào về tình hình thiên hạ hiện nay? Lữ Bố uống một ngụm rượu rồi hỏi. Chư hầu Quan Đông sau trận này nội bộ rạn nứt. Họ vào Lạc Dương nhưng không tiến thêm, không phải không thể, mà là không muốn. Các chư hầu đều có lòng riêng, nay Thái Sư rút về Trường An, chư hầu không còn đối trọng sẽ xung đột liên miên, thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn. Giả hủ mỉm cười nói. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng chỉ là lặp lại điều ai cũng biết. Lữ Bố không hài lòng, lại rót thêm một chén rượu, tiên sinh khinh thường ta. Ta chân thành mời, nhưng tiên sinh có vẻ không để tâm. Không dám. Giả Hữu vội cúi đầu đáp, chỉ là bị chức vốn chỉ là thư lại nho nhỏ, thực không dám. Thanh kiếm lạnh lẽo của Lữ Bố đã kề sát cổ Giả Hữu, ánh mắt Lữ Bố lạnh lùng mà thành thật, tiên sinh không muốn theo. Ta không ép, nhưng nếu tiên sinh đã nhận lời, xin đừng qua loa. Lữ Bố không nuôi kẻ nhàn hạ. Tài năng của tiên sinh, ta không thể yên tâm nếu để ra đi. Nếu tiên sinh không muốn phụng sự, ta đành đưa tiên sinh một đoạn đường. Nếu là kẻ khác, có thể viện lý do từ chối, đối phương cũng khó mà ép được, nhưng Lữ Bố thì khác. Giả Hữu biết người này dám nói là dám làm. Giả Hữu vừa sợ chết vừa không muốn chết, lại không phải người sĩ tử cứng nhắc. Loạn thế sắp đến, Quan Trung không nói, nhưng Trung Nguyên là nơi thế lực của hai họ Viên cát cứ. Sau này Trung Nguyên chắc chắn sẽ chứng kiến cuộc tranh giành giữa hai nhà Viên. Người chiến thắng cuối cùng sẽ tiến vào Quan Trung. Giả Hữu nghiêm trang nói, tướng quân phải sớm chuẩn bị. Nghe lời này, Lữ Bố gật đầu, rút kiếm về, khẽ cúi chào Giả Hữu, bỉ nhân là kẻ võ phu, thiếu lễ nghi, mong tiên sinh đừng trách. Không dám. Giả Hữu cười đáp lại, bất giác cảm thấy bản thân may mắn không nói dối với Lữ Bố. Trong quân ta còn thiếu một vị chủ bạ, mong tiên sinh nhận tạm chức này. Lữ Bố lại cúi đầu bái tạ. Không sao, bị chức vốn là chủ bạ dưới trướng Ngưu tướng quân. Giả Hữu đáp. Nơi này không tiện nói chuyện, chi bằng tiên sinh cùng về tướng phủ của ta. Lữ Bố nói. Cung kính bất như tuân lệnh. Giả Hữu cúi đầu, ông nhận ra Lữ Bố không chỉ là một kẻ tầm thường. Lữ Bố khéo lợi dụng cái danh võ phu của mình để dễ bề hành động mà không ai chê trách. Một người như thế, làm sao lại có thể nóng nảy mà giết chết Đinh Nguyên, tự hủy hoại danh tiếng của mình. Đây là điều Giả Hữu không hiểu được, với tính cách của Lữ Bố hôm nay, việc hạ sát cấp trên một cách thiếu suy nghĩ là điều khó hiểu. Nhưng ông cũng không phải là người thích tìm hiểu quá sâu, hiện tại, ông chỉ mong có thể ở bên cạnh Lữ Bố, tạm thời cùng ông quan sát tình hình. Lữ Bố dẫn Giả Hữu về tướng phủ, và điều này nhanh chóng lọt vào tai Vương Doãn. Giả Văn Hòa. Vương Doãn nghe tên này cảm thấy xa lạ, nhìn sang Chung Phất và Sĩ Tôn Thụy, nhị vị có biết người này không? Cả hai lắc đầu, trước đây Giả Hữu chỉ là một chủ bạ nhỏ dưới trướng Ngưu phụ, không mấy nổi bật. Không ai hiểu tại sao Lữ Bố lại muốn chiêu mộ một người như vậy. Lữ Bố hiện không chỉ có kỵ binh Tịnh Châu, mà còn nắm hộ vệ của Đổng Trác. Ngoài ra, quân đội ở An Định cũng thuộc quyền điều động của ông ta. Có lẽ vì phải điều hành nhiều binh lực, nên ông ta cần một người phụ giúp công việc hậu phương. Sĩ Tôn Thụy cười đáp. Ba người nhìn nhau cười lớn, Vương Doãn sau đó nói, nếu hắn muốn, chúng ta cũng có thể gửi vài người đến giúp. Chương 136, tranh lợi. Chương 136, tranh lợi. Có người tự tiến cử sao? Trong văn phòng của Lữ Bố, khi nghe báo cáo từ thuộc hạ và nhìn thấy tấm thiệp thỉnh cầu từ đối phương, Lữ Bố lên tiếng, cũng là những danh sĩ có chút danh tiếng đấy. Tướng quân Văn Hòa, ngài nghĩ sao? Giả Hữu, người vốn luôn nỗ lực làm giảm bớt sự chú ý vào bản thân, mong muốn chỉ như lúc còn dưới trướng Ngưu phụ, sống qua ngày, nghe vậy không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Lữ Bố không giống Ngưu phụ, không chỉ về năng lực mà còn về tầm nhìn và khả năng chính trị, rõ ràng là sắc bén và không dễ bị lừa. Quan trọng nhất, Lữ Bố rất có tự giác, điều này chứng tỏ hiện tại hắn đang nghi ngờ những danh sĩ đột nhiên đến đầu quân này. Tướng quân đã có quyết định trong lòng, sao lại còn hỏi thuộc hạ? Giả Hữu khẽ cúi đầu, cảm thấy thật sự không thể làm gì được với những lần quấy rầy của Lữ Bố. Khi thấy Lữ Bố đang nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác bất đắc dĩ càng trở nên rõ rệt, có lẽ là người ta có ý đồ gửi tới, còn có nhận hay không, Hữu không dám nói bừa. Quân sư cứ việc nói thẳng, Lữ Bố không trách tội, càng không trách quân sư. Lữ Bố mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng nói. Giả Hữu cảm thấy bất lực, suy nghĩ một lát rồi đáp, xin hỏi tướng quân có ý định tự lập nên nghiệp lớn không? Vì sao lại hỏi như vậy? Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Giả Hữu. Giả Hữu cân nhắc một chút, rồi nhìn thẳng vào Lữ Bố, nói, tướng quân nếu có ý định tự lập, thuộc hạ cho rằng nên tiếp nhận, dù cho những người này có thể không thật lòng, nhưng cũng có thể giúp tướng quân xử lý một số việc vặt. Quan trọng nhất là, tướng quân có thể lợi dụng họ để đoán được âm mưu của những kẻ đứng sau họ, từ đó tìm cách khai thác. Lữ Bố sắc mặt vẫn bình tĩnh, không có gì thay đổi, nghe Giả Hủ ngừng lại, hắn chỉ bình thản nói, tiếp tục. Nhưng nếu tướng quân không có ý định tự lập, thì tốt nhất nên giữ lại những người này. Thấy Lữ Bố vẫn không thay đổi sắc mặt, Giả Hủ tiếp tục nói, giờ đây, tranh đấu trong triều càng ngày càng gay gắt, tướng quân đang ở trong vòng vây, không thể tránh được, giữ lại những người này bên cạnh cũng là để khi cần thiết có thể liên thủ. Còn việc liên thủ với ai, thì lại tùy thuộc vào chí hướng của tướng quân. Lữ Bố gật đầu, vỗ tay nói, lời quân sư nói làm Lữ Bố sáng tỏ, được quân sư giúp đỡ, thật là may mắn cho Lữ Bố. Giả Hủ mỉm cười gật đầu, nếu nói những lời này mà Lữ Bố có thể nở nụ cười thì Giả Hủ dù không tin, nhưng cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng giờ đây, sắc mặt Lữ Bố lạnh lùng, lại pha chút nghiêm nghị, thật khó có thể tin lời nói này là thật. Vì đã có người tự nguyện đầu quân, Lữ Bố tự nhiên không thể không nhận, hắn là tướng quân Trấn Đông, cũng có không ít việc phải làm, công việc chính vẫn là việc điều phối lương thảo quân đội, còn phải giao tiếp với những người khác nữa. Mặc dù Đổng Trác đã cấp cho Lữ Bố 5.000 binh lính, đây cũng là dấu hiệu Đổng Trác đã hoàn toàn tin tưởng Lữ Bố. Tuy không trực tiếp cấp binh lính, nhưng việc phát lương thực vẫn dựa trên tiêu chuẩn của 5.000 quân, có nghĩa là Lữ Bố có thể thật sự tuyển mộ được 5.000 quân. Đây không phải là một con số nhỏ. Nếu đạt được con số này, Lữ Bố sẽ có đủ quân đội để ảnh hưởng đến một cuộc chiến bên ngoài Trường An. Ngoài ra, gia tộc Chu Khương cũng có thể được huy động bất cứ lúc nào. Thực tế, chỉ riêng ở đây, Lữ Bố đã có khả năng huy động một đội quân lên đến 10.000 người. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại của Lữ Bố không phải là số lượng quân đội, mà là thiếu thốn tiền và lương thực. Không có tiền và lương thực, dù có bao nhiêu quân đội cũng chỉ là ảo tưởng. Nhưng hiện tại, muốn có nguồn cung ổn định về tiền và lương thực ở Quan Trung thì chỉ có thể tìm từ giới sĩ phu, vì thế mà dựa vào dân chúng ở Quan Trung hiện nay, đa phần không có đất canh tác, đòi hỏi thu thuế từ họ quả là một ảo tưởng. Vấn đề này đã làm Đổng Trác đau đầu từ lâu. Hiện tại, Đổng Trác chỉ vừa đủ cung cấp cho quân Tây Lương và các quân đội khác, trong đó có cả quân của Lữ Bố, đã rất khó khăn. Lý Giác, Ngưu Phụ, Quách Tứ thường xuyên được phái đi cướp bóc vùng Vĩnh Châu không phải vì muốn vậy, mà vì họ cần giải quyết ngay lập tức tình hình thiếu thốn. Lữ Bố nếu muốn có nguồn cung cấp ổn định cho riêng mình, ở Quan Trung này quả thực rất khó có được. Những cách như Lý Giác, Quách Tứ đang làm chỉ là biện pháp tạm thời, không thể trở thành nguồn thu lâu dài. Những nơi bị cướp bóc không thể mãi chờ đợi bị cướp, nếu không sống được thì người dân sẽ di cư, đó là sự lựa chọn rất bình thường. Vì thế, Lữ Bố hiện giờ không phải tranh quyền đoạt lợi, mà là tìm kiếm lợi ích. Ngoài thuế đất ra, Quan Trung còn rất nhiều lợi ích có thể khai thác, chẳng hạn như ngành dệt vải. Ngành này vốn do gia tộc Chu nắm giữ, nhưng hiện giờ Chu Tuân công khai đối kháng với triều đình, Lữ Bố đang nhắm đến ngành dệt vải của gia tộc Chu Tuân. Dù đế quốc Hán rất phân tán, nhưng tại Đại Khai, ngành dệt vải và nuôi tằm đã phát triển quy mô lớn, và sản phẩm tơ lụa cũng tinh xảo hơn rất nhiều. Lữ Bố trong thời gian tới, khi những người khác đang tranh giành quyền lực, thì lại âm thầm tuyển mộ thợ giỏi trong Quan Trung, đồng thời tận dụng sức mạnh của Đổng Trác, điên cuồng tấn công ngành buôn bán của gia tộc Chu, chiếm đoạt công việc buôn bán và các hộ nuôi tằm, đưa tất cả vào tay mình. Là tướng quân mạnh nhất thiên hạ, không lo chiến trận, lại lo việc nuôi tằm dệt vải, thật sự là một cách hành xử khiến người ta khó lòng hiểu nổi. Những người đến đầu quân, một nửa đã được Lữ Bố bố trí vào công việc này, chuyên trách việc giành giật các hợp đồng, tính toán lợi hại, còn những thợ giỏi được gọi đến sẽ nghiên cứu cải tiến máy dệt và tạo ra những tấm lụa đẹp hơn. Đúng là một chiêu thức khiến người ta khó lòng đoán ra. Phụng Tiên, vì sao lại như vậy? Đổng Trác vuốt râu, nhìn Lý Nho mà hỏi. Lúc này, Lữ Bố đã trở thành cánh tay trái phải của Đổng Trác, nhất là sau khi Lữ Bố giết chết Dương Toản một cách tàn nhẫn, Đổng Trác cũng ít đề phòng Lữ Bố hơn. Như Đổng Trác đang suy nghĩ làm thế nào để sử dụng Lữ Bố, nhưng không ngờ Lữ Bố lại đột nhiên chạy đi nghiên cứu chuyện nuôi tằm, dệt vải, điều này thực sự khiến người ta không hiểu nổi. Phụng Tiên hẳn đã nhận ra triều đình hiện giờ chẳng có đồng nào. Thưa Phụng Chủ, đừng coi thường việc buôn bán tơ tằm này, Trương Tuấn chỉ là người nghèo. Ngày xưa với danh nghĩa hào hiệp, ông ta được các quan viên ở Dương Châu ủng hộ, thế là dần dần chiếm lấy hết mọi quyền lợi từ ngành này. Nếu không có ông ấy, sao Trương Tuấn lại có thể nhẹ nhàng nhận được danh tiếng và lợi ích như vậy? Lý Nho cười nói. Trương Tuấn đã bỏ đi tài sản nhỏ, nhưng những gì ông ta nhận lại không chỉ có danh tiếng mà còn là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Gia đình Trương Tuấn vốn xuất thân từ Hội Kê, nhưng thực sự giàu có là nhờ vào thế lực của gia tộc Hoàng Phủ ở Quan Trung. họ đã đưa tơ lụa từ phương Nam lên phương Bắc, mở rộng thị trường tại Quan Trung và Lạc Dương, từ đó gia tộc Trương Tuấn mới nhanh chóng thoát khỏi nghèo khó và trở thành một gia tộc quý tộc. Tuy nhiên, giờ đây Trương Tuấn công khai phản đối Đổng Trác, vậy thì việc gia tộc Trương Tuấn chuyển nhượng ngành nghề này cho Lữ Bố cũng chẳng phải không thể thực hiện. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hành động này của Lữ Bố cũng đã mở ra một con đường cho Đổng Trác. Nếu không thể thay đổi thuế đất, vậy thì việc nắm giữ mọi ngành nghề trong Quan Trung chẳng phải cũng dễ dàng sao? Dĩ nhiên, chuyện này sẽ chẳng suôn sẻ như vậy, giống như Lữ Bố giờ đây càng làm náo loạn thì càng có nhiều kẻ tranh giành lợi ích. Lữ Bố tuy mượn thế lực của triều đình, hay nói đúng hơn là mượn quyền lực của Đổng Trác, nhưng thực tế, nếu không có sự đồng thuận của các thế lực địa phương, việc làm ăn này sẽ chẳng dễ dàng gì. Hiện tại, Lữ Bố chỉ kiểm soát được thành Lạc Dương và một số thành phố xung quanh. Thực ra, ngay cả điều này cũng không dễ dàng, vì các thế lực lớn ở Kinh Triệu chắc chắn sẽ ưu ái Trương Tuấn hơn. Nhưng ai bảo Lữ Bố là một kẻ hồ đồ? Sau khi cùng Trương Liêu và 700 kỵ binh đi tuần tra một vòng, Lữ Bố đã nắm giữ toàn bộ buôn bán tơ lụa ở khu vực Kinh Triệu. Những việc mà Đổng Trác không làm được, Lữ Bố lại làm một cách triệt để. Đôi khi, ta thật sự ghen tị với Phụng Tiên, có thể tự do làm những gì mình muốn. Nghe Lý Nho nói vậy, Đổng Trác không khỏi cảm thán, ai mà không muốn sống một cách vô lo vô nghĩ như vậy chứ. Nhưng tiếc thay, khi đã đạt đến một vị trí cao, có những quy tắc phải tuân theo, phải lo lắng cho đại cục, nếu không, khi không còn ai làm việc cho mình, kết quả chỉ có thể là thiên hạ đại loạn. Lý Nho không đáp lời, lời của Đổng Trác mang đậm sự than vãn và sự bất mãn với tình hình hiện tại, nhưng đối với Lý Nho, ngoài việc mô phỏng theo Lữ Bố để tranh giành lợi ích với các gia tộc, ông ta cũng không nghĩ ra chiến lược nào có lợi cho Đổng Trác. Thuế đất vẫn chưa thể quyết định được, nếu dùng biện pháp mạnh, có thể giết vài tên, nhưng có ích gì? Đa số quan chức triều đình đều nằm trong tay các gia tộc quyền thế, dù có giết vài tên, người lên thay vẫn là người của các gia tộc đó. Để sử dụng được những người này, chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải nhượng bộ. Chuyện của Phụng Tiên cứ để sau, cho hắn giết vài tên để tỏ ra uy nghiêm, cũng để cho họ biết đừng có quá phách lối. Ta không phải không có cách trị hắn. Đổng Trác cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, từ khi trở về Lạc Dương, chưa có việc gì khiến ông ta cảm thấy thoải mái. Dạ. Lý Nho cúi đầu đáp. Ở một bên khác, tại phủ Tư Đồ, Vương Doãn cũng đang đau đầu vì chuyện của Lữ Bố. Tư Đồ Công, gia tộc Trương lại đến cầu xin. Mua bán tơ lụa ở Kinh Triệu là một trong những ngành lớn nhất, giờ đây Lữ Bố đã nắm trong tay toàn bộ việc buôn bán này, lại còn ép gia tộc Trương bán với giá thấp, rồi sau đó bán lại ở Lạc Dương với giá cao. Nếu tiếp tục như vậy, gia tộc Trương sẽ phá sản. Công tôn công thật là cho chúng tôi phải giữ Đổng Trác lại ở Trung Mậu, chống lại quân Đổng, chiến đấu với Đổng Trác, nhưng nếu ngày nào đó ông ấy quay lại mà tài sản đã cạn kiệt, chẳng phải là đã mất lòng người sao? Hoàng Quẩn lại lần nữa đến gặp Vương Doãn nói về vấn đề này, hành động của Lữ Bố quá đáng, nhưng tiếc là họ chẳng thể làm gì được hắn. Đổng Trác ít nhất còn biết nói lý lẽ, nhưng Lữ Bố thì hoàn toàn không hiểu lý lẽ, ai dám cản trở thì lập tức mang quân đến tận nhà. Trương Tuấn tuy xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng đã ở trong triều nhiều năm, dần dần đã được giới sĩ phu chấp nhận, gia tộc Trương đã bắt đầu gia nhập vào giới sĩ tộc. Giờ đây, gia tộc Trương lại bị Lữ Bố chiếm mất ngành nghề buôn bán, họ chỉ biết đứng nhìn, thật không dễ chịu chút nào. Lữ Bố này cũng có chút tài, chỉ là thủ đoạn quá thô bạo, chẳng có chút lý lẽ nào. Vương Doãn thở dài, chuyện này những người dưới quyền của Lữ Bố đã sớm báo lại, nhưng hắn có thể làm gì? Những người ông ta phái đi hỗ trợ Lữ Bố, họ đều phải làm những công việc nặng nhọc, làm việc mà người khác không muốn làm, nhưng cuối cùng, người nhận tiền và phân phát lương cho thợ lại là những người thân tín của Lữ Bố. Họ không những không nhận được thông tin hữu ích từ Lữ Bố, mà còn tạo ra mối thù. Không phải chưa có người khuyên Lữ Bố, dù không có sự chỉ thị của Vương Doãn, họ cũng biết phải làm thế nào, nhưng Lữ Bố rõ ràng là một người không dễ dàng bị thuyết phục, hắn luôn tự quyết định mọi việc, không nghe lời người khác, quả thật là... Chúng ta sẽ an ủi gia tộc Trương trước, chuyện này ta sẽ tính toán sau. Vương Doãn xoa xoa thái dương, thấy Lữ Bố không dễ đối phó, có lẽ phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Mong công tư đồ mau nghĩ ra đối sách, nếu không, khi công tư đồ quay lại triều, tôi thật không biết phải đối diện với ông ấy thế nào. Hoàng Quẩn cười khổ. Vương Doãn gật đầu, sau khi tiễn Hoàng Quẩn đi, một lúc lâu không nghĩ ra cách giải quyết. Đang lúc đau đầu, ông bước vào khu vườn phía sau. Thì từ xa đã thấy một cô gái đang ngồi nghiêng trên tảng đá xanh bên bờ ao. Dù chỉ là một người hầu, nhưng trong đám đông, Cô gái này đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ. Vương Doãn chợt có một ý nghĩ, do dự một chút rồi bước tới, thấy cô gái đang chìm đắm trong suy nghĩ, ông khẽ ho một tiếng làm cô gái giật mình tỉnh lại. Nghĩa phụ. Thấy là Vương Doãn, cô gái lập tức quỳ xuống chào. Chương này kết thúc. Chương 137, lời mời. Bình Đào Hầu. Bình Đào Hầu sau khi triều đình tan, Lữ Bố đang chuẩn bị quay về để bàn bạc với Giả Hủ về những cơ hội kinh doanh ở Kinh Triệu, thì đột nhiên phía sau có tiếng gọi làm hắn dừng bước. Lữ Bố quay lại nhìn, thì thấy là Vương Doãn. Trong lòng hắn thoáng chấn động, vì Vương Doãn nhìn có vẻ là người tâm phúc của Đông Triều, nhưng qua những hành động trong quá khứ thì thực ra rất có thể là một kẻ phản Đông Triều. Mặc dù trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt hắn vẫn lộ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười nói, tư đồ có gì chỉ bảo. Làm sao dám? Vương Doãn khách khí lắc đầu, chỉ là lâu nay nghe nói Bình Đào Hầu rất thích rượu, gần đây từ Bình Châu có một lô rượu ngon được gửi tới, tại nhà tôi đã tổ chức một buổi tiệc mời các danh sĩ tại Trường An đến thưởng thức, nên đặc biệt mời Hầu gia tham gia, mong rằng Bình Đào Hầu không từ chối. Vương Doãn mời là những danh sĩ nổi tiếng, đương nhiên tất cả đều là các nhân vật danh giá tại Trường An. Lữ Bố chỉ là một võ tướng, lẫn vào đám danh sĩ này thì có vẻ rất lạc lõng. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy không hợp cảnh. Lữ Bố trên mặt hiện lên vài phần vui mừng, ôm quyền đáp lễ, được tư đồ mời, thật là vinh hạnh của tôi, để tôi quay về thay bộ quần áo rồi sẽ đến đúng giờ. Vương Doãn gật đầu nói, Bình Đào Hầu không cần phải khách sáo như vậy, chỉ là một buổi tiệc gia thường thôi mà. Lữ Bố thì không chịu, thăm bậc cao nhân, sao có thể thất lễ. Vương Doãn khuyên mấy lần không được, đành để Lữ Bố quay về thay y phục trước. Văn Hòa, ngươi thấy thế nào? Sau khi từ biệt Vương Doãn, Lữ Bố dẫn Giả Hủ về phủ. Khi xung quanh không còn ai, sắc mặt vui mừng của Lữ Bố vẫn còn, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đến mức rợn người. Giả Hủ nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Lữ Bố, khóe mắt giật giật. Càng tiếp xúc với Lữ Bố, Giả Hủ càng nhận thấy vẻ ngoài thô lỗ của hắn thực sự là rất lừa người. Nếu đổi lại là Vương Doãn, có lẽ cũng khó phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Dù không biết Vương Doãn có âm mưu gì, nhưng Giả Hủ trong lòng đã bắt đầu thương hại Vương Doãn. Không phải vì Lữ Bố mạnh hơn Vương Doãn, mà là vì lúc này Lữ Bố rõ ràng có vẻ ngoài minh bạch nhưng thực tế lại âm thầm che giấu, còn Vương Doãn thì có vẻ ngoài tối tăm nhưng lại đầy mưu mô. Trong tình huống này, Lữ Bố đã đứng ở vị thế bất bại, cho dù Vương Doãn có ra chiêu gì, trong mắt Lữ Bố thì có lẽ đều là sơ hở. Trong trường hợp như vậy, Vương Doãn làm sao có thể thắng được? Gần đây tướng quân đã chiếm được hầu hết các cơ sở sản xuất vải ở Kinh Triệu, có lẽ là để lấy lòng gia đình Chu mà đến. Giả Hủ suy nghĩ một chút rồi nói, cũng có thể là có kế hoạch sâu xa hơn, muốn lôi kéo tướng quân để cùng nhau đối phó với đại sư. Đây là một kế hoạch có khả năng cao mà Vương Doãn đang thực hiện. Tuy nhiên, Vương Doãn không thể ngay từ đầu bộc lộ ý định muốn lôi kéo Lữ Bố, làm vậy chắc chắn là tự tìm đường chết. Vì thế, Giả Hủ nghĩ rằng khả năng cao Vương Doãn sẽ trước hết dùng lý do hòa giải cho gia tộc Chu để thiết lập mối quan hệ với Lữ Bố, rồi từ từ lôi kéo hắn, thử thăm dò xem Lữ Bố có bất mãn gì không. Nếu có, thì sẽ thẳng thắn bàn bạc, còn nếu không thì sẽ tìm cách tạo ra sự bất mãn trong lòng Lữ Bố đối với Đông Triều. Tất cả các bước đi của Vương Doãn Giả Hủ đều đã suy tính xong. Lữ Bố lại có mối liên hệ với Lý Tiến và Quách Tử, đây là một điểm có thể lợi dụng. Hơn nữa, Vương Doãn lại là người được Đông Triều tin tưởng, có thể từ phía Đông Triều mà tác động, giảm bớt quyền lực quân đội của Lữ Bố. Dù sao thì Lữ Bố hiện nay đang bận tuyển mộ quân lính và làm tiền, khi quân số của hắn đủ mạnh, Vương Doãn có thể tiến hành làm suy yếu, mà Đông Triều chắc chắn sẽ dễ dàng đồng ý. Còn từ phía Lữ Bố, Giả Hủ phỏng đoán rằng Vương Doãn sẽ nhìn thấy hết tất cả điểm yếu của Lữ Bố, đó cũng chính là những điểm Lữ Bố muốn đối phương thấy, ví dụ như tham tiền. Một người có thể đánh bại các chư hầu Đông Quan khi lên ngựa, còn khi xuống ngựa lại có thể vận dụng tình thế một cách khéo léo trong những cuộc đấu nội bộ. Giả Hủ chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu thay cho Vương Doãn. Lữ Bố nhìn Giả Hủ rồi cười nói, Văn Hòa nói rất đúng, vậy đợi ta xem lão nhân này có trò gì hay. Văn Hòa, ngươi có muốn cùng đi không? Tư đồ công mời tướng quân, tôi không thích hợp đi. Giả Hủ lập tức lắc đầu. Dù khả năng của Lữ Bố đã khiến Giả Hủ thay đổi nhận thức trước đây, nhưng tình hình hiện tại của thiên hạ vẫn chưa rõ ràng, triều đình lại đầy sóng ngầm. Lữ Bố dù mạnh mẽ nhưng hiện tại đang ở thế yếu, chưa chắc là người chiến thắng cuối cùng, vì vậy Giả Hủ không thể hiện quyết tâm đứng vững phía sau Lữ Bố lúc này. Còn về việc hoàn toàn đầu quân cho Lữ Bố, khi hắn chiến thắng, hứa hẹn sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Xin lỗi, Giả Hữu không bao giờ đánh cược, dù cuộc sống bình thường, cũng không bao giờ đánh đổi tính mạng và gia sản để cược vào tương lai của ai đó. Giả Hữu có thể giúp Lữ Bố, nhưng sẽ không đặt mạng sống và tài sản vào tay Lữ Bố. Lữ Bố có lẽ hiểu được suy nghĩ của Giả Hữu, vì vậy hắn không ngạc nhiên khi Giả Hữu từ chối, chỉ gật đầu rồi tiếp tục cùng Giả Hữu trở về. Khi về đến phủ, Lữ Bố không vội đến phủ của Vương Doãn mà yêu cầu phu nhân Diên chuẩn bị một món quà, rồi sau đó tắm rửa thay y phục. Phu quân, Tư Đồ không chỉ là một trong ba công thần của triều đình, mà còn là một danh sĩ của thiên hạ, món quà này có phải quá tầm thường không? Diên phu nhân lấy ra món quà từ kho báu của gia đình Lữ Bố. Món quà này không phải là nhỏ, là một tượng ngựa vàng, nhưng quả thực có phần bình thường. Những bức tranh chữ hay đồ ngọc trong kho báu có lẽ sẽ phù hợp hơn với các danh sĩ. Cứ phải tầm thường càng tốt. Lữ Bố nhận tượng ngựa vàng và nhìn qua, rất hài lòng. Như vậy, liệu có khiến Tư Đồ không vui không? Diên phu nhân lo lắng. Đây là cơ hội để kết giao với danh sĩ, giúp gia đình Lữ Bố trở thành một trong các gia tộc quyền quý, sao Lữ Bố lại không trân trọng cơ hội này? Càng tốt. Lữ Bố ra lệnh cho người gói món quà lại, chính là muốn tạo ra một hiệu ứng vô tình làm phật lòng người khác. Hơn nữa, Lữ Bố còn muốn xem khả năng chịu đựng của những người này đối với mình, qua đó biết được những âm mưu của họ. Diên phu nhân đương nhiên không thể hiểu được. Lý do tại sao Lữ Bố làm vậy, là vợ, bà chỉ có thể theo lời chồng, yêu cầu người gói quà lại rồi giao cho Điển Vi, để Điển Vi cùng Lữ Bố đến phủ Tư Đồ. Chủ công, với bộ dạng này của tôi đến phủ Tư Đồ có phù hợp không? Điển Vi ôm hộp quà, chẳng sợ vạn quân vạn tướng, nhưng lúc này lại hơi ngại ngùng khi cùng Lữ Bố tham gia bữa tiệc với các danh sĩ. Chẳng lẽ lại sợ cái này? Lữ Bố nhìn Điển Vi một cái. Ý thuộc hạ là hay là tôi đi thay bộ y phục nho sĩ? Điển Vi kéo kéo bộ quần áo của mình, hỏi. Lữ Bố nhìn Điển Vi một cách nghiêm túc, tưởng tượng hình ảnh Điển Vi trong bộ đồ văn sĩ, tay cầm quạt lông, đầu đội khăn, bất giác cảm thấy trong lòng lạnh đi, lắc đầu nói, không cần, đừng lo quá, ai cũng là người cả, chẳng có ai là cao quý chưa thấy qua đâu. Dù sao cũng chỉ là vậy, ở đâu cũng thế thôi. Lữ Bố cũng từng trải qua giai đoạn này. Nói trắng ra, đó là bản năng thiếu tự tin của những người từ vùng quê nhỏ, khi bước vào các vùng đất lớn. Hoặc nói cách khác, đó là cảm giác tự ti của những người xuất thân thấp kém khi gặp phải các gia tộc quyền quý. Ban đầu, một hai người sẽ không cảm thấy gì, nhưng khi vào những nơi như tiệc tùng của các danh sĩ, thì cảm giác tự ti dần nổi lên trong xương tủy. Họ có thể đối mặt với vạn quân mà không sợ hãi, nhưng sự thanh cao từ bên trong của những người này lại đánh bại sự tự tin của họ. Nhưng khi trải qua nhiều lần, sẽ nhận ra rằng những người cao quý ấy cũng không có gì đặc biệt, và khi đối mặt với nguy hiểm, họ còn yếu đuối hơn. Họ ăn uống ngon lành, nhưng cũng phải đi vệ sinh, có khi chất thải còn hôi thối hơn người khác. Những gì gọi là cao quý trong những tình huống sinh tử lại trở nên mong manh và dễ vỡ. Nếu đặt những người đó vào hoàn cảnh của Điển Vi, thì dù Điển Vi có xấu đi nữa, nếu lớn lên trong môi trường của họ, chắc chắn cũng sẽ trở nên tao nhã. Nhưng ngược lại, nếu họ lớn lên như Điển Vi, chưa chắc họ đã có khả năng như Điển Vi. Lữ Bố đã trải qua nhiều thử thách, nếu nói về cái nhìn này, thì hắn hiểu biết hơn rất nhiều so với đa số những người học giả hiện nay. Đại Tần đã nghiên cứu về sự cao quý này một cách tỉ mỉ, thực sự về điểm này, Đại Hán không thể so sánh được với Đại Tần. Lữ Bố cũng hiểu rõ tâm lý của Điển Vi, chính hắn cũng đã trải qua giai đoạn này. Lần đầu vào môi trường này, có hai thái cực, một là e dè nhút nhát, một là kiêu ngạo thái quá. Rất ít người có thể thể hiện được thái độ không hạ mình mà vẫn tự tin, không phải ai cũng làm được. Ít nhất là Lữ Bố chưa bao giờ thấy ai như vậy, chính hắn cũng không làm được. Lần đầu tiên, hắn thể hiện sự kiêu ngạo, dùng nó để che giấu sự tự ti, sự kiêu ngạo ấy thay đổi tùy người. Sau này, khi trải qua nhiều lần, hắn nhận ra rằng những người đó chẳng có gì đặc biệt, rồi dần dần tâm lý cũng thoải mái hơn. Tới giai đoạn này, hắn mới thực sự có thể giữ được sự tự tin mà không tự hạ mình, không bị xao động trước những danh lợi. Chủ công, làm sao mới có thể giống ngài? Điển Vi nhìn Lữ Bố với vẻ ngưỡng mộ, Lữ Bố rất ít khi tham gia những bữa tiệc chỉ có danh sĩ, đây là một giới hạn mà không phải ai có địa vị cũng có thể gia nhập. Nhưng thái độ của Lữ Bố có thể nói là xuất sắc hơn Điển Vi rất nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ, dù bài văn của họ hay đến đâu, thì cuối cùng họ cũng là người, khi quỳ xuống cầu xin, họ cũng không thể thoát khỏi cái cảm giác tủi nhục, thậm chí còn kém hơn người bình thường. Lữ Bố nói với vẻ tự nhiên, phá vỡ cái vỏ bọc cao quý để nhận ra rằng chẳng có gì cao quý cả. Điển Vi gật đầu, ôm quà, trong đầu liên tục nhớ lại lời của Lữ Bố. Đoạn đường đến phủ Tư Đồ, khi tới nơi, Vương Doãn đã ra tiếp đón. Đây là một chút lễ vật, mong Tư Đồ công không chê. Lữ Bố chắp tay chào Vương Doãn. Điển Vi không động đậy, Lữ Bố quay lại nhìn, thấy Điển Vi đang nhìn Vương Doãn với vẻ khinh bỉ và không hài lòng. Lữ Bố. Vương Doãn khẽ cười rồi nói, bảo vệ của Bình Đào Hầu quả thật khác biệt. Mới đây tôi cùng một mình xâm nhập vào trại người Khương, có lẽ chưa kịp phục hồi, mong Tư Đồ không trách. Lữ Bố nói với vẻ bất đắc dĩ. Đều là vì triều đình mà ra sức, chính nhờ những chiến sĩ dũng cảm này, Đại Hán mới có thể quốc thái dân an, sao lại trách được. Bình Đào Hầu mời vào trong. Vương Doãn hồi phục lại tinh thần, vội vàng mời Lữ Bố vào phủ, Điển Vi giao quà cho quản gia, rồi theo Lữ Bố vào trong. Trên đường đi, nhìn thấy các sĩ nhân đến chào, họ đều theo bản năng lùi lại hai bước. Cảm giác khinh bỉ từ tận đáy lòng của họ khiến tất cả những sĩ nhân có mặt đều cảm thấy khó chịu. Những ánh mắt và biểu cảm này đáng lẽ phải là họ nhìn Lữ Bố và Điển Vi mới đúng, sao lại đảo ngược như vậy? Thế giới này đã thay đổi rồi. Chương kết thúc. Chương 138, bất hòa mà tán. Rượu là rượu quê nhà, đích thực là rượu ngon. Vừa chạm đầu lưỡi, vị ngọt mượt mà, hương thơm lan tỏa, hậu vị kéo dài. Lữ Bố chẳng phải người ham rượu, nhưng khi hớp từng ngụm rượu quê, hình ảnh thảo nguyên bao la, giang sơn hùng vĩ lại hiện về, khiến lòng hào hứng trào dâng. Rượu ngon. Lữ Bố uống cạn một ly, đặt xuống bàn rồi hít một hơi mạnh, cười nhìn Vương Doãn. Bố từng nếm bao nhiêu loại mỹ tửu khắp thiên hạ, cuối cùng vẫn thấy rượu quê nhà mới là hương vị đáng nhớ nhất. Phía sau, Điển Vi nuốt nước miếng, gật gù hưởng ứng. Vốn cũng là người yêu rượu, nhưng buổi tiệc này chẳng phải dành cho hắn, dù lòng có phần tiếc rẻ nhưng hắn vẫn không hề xao động. Vương Doãn cười đáp, Bình Đào Hầu nay đã chức cao quyền trọng, có dịp thì cũng nên về thăm quê nhà. Phú quý không về, như khoác áo gấm đi trong đêm. Lữ Bố nghe mà không bình luận. Quê hương đối với ông giờ đây dường như đã trở nên xa vời, không còn như trước kia. Dù thời gian ông rời quê chưa lâu, nhưng trong ký ức của Lữ Bố, những điều đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước. Khi hồi tưởng, đôi lúc ông có thoáng nghĩ về quê cũ, nhưng giờ đây tâm trí lại càng xa rời. Sĩ Tôn Thụy ngồi bên mỉm cười, lời Tư Đồ nói cũng chưa chắc đúng. Bậc đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, điều quan trọng nhất là phải lập công danh. Cứ mãi nhớ quê hương, chẳng khác nào xưa kia Hạng Vũ Vương từng làm mà cuối cùng đành chịu thua cuộc, lỡ làng chí lớn. Lữ Bố nâng chén uống thêm một ngụm lớn rồi quay sang Vương Doãn nói, Tư Đồ công, chẳng hay rượu này còn không? Bố mặt. Dạy xin Tư Đồ ban thêm vài vò. Chuyện nhỏ thôi. Vương Doãn cười lớn, Bình Đào Hầu muốn bao nhiêu cũng có. Mặc dù Vương Doãn cố thể hiện sự chân tình, các vị danh sĩ dự tiệc cũng tỏ vẻ hài lòng, nhưng trong ánh mắt thoáng qua sự ngạo mạn cùng sự xa cách. Nếu không phải từng trải, e khó có ai có thể cảm nhận được. Nhìn những người tỏ vẻ thân thiện nhưng thực chất lại xa lánh, Lữ Bố cảm thấy khôi hài, chỉ biết giữ thái độ của một võ phu thô kệch. Rượu đến thì uống, có ai khen ngợi thì cứ đón nhận, chẳng cần bận tâm đến sự khó xử của người khác. Đời người, chỉ cần vui vẻ là đủ. Rượu qua ba tuần, món ăn đã thay đủ vị, mọi người cũng đã ngà ngà say. Vương Doãn nhìn Lữ Bố cười nói, Bình Đào Hầu, ta có việc muốn bàn bạc với ngài. Ồ. Lữ Bố đặt ly xuống, quay sang Vương Doãn, Tư Đồ có gì cứ nói. Hôm nay bày tiệc, ngoài việc mời Bình Đào Hầu nếm rượu ngon, ta cũng muốn giới thiệu với ngài một người. Vương Doãn cười nói, rồi gật đầu về phía một văn sĩ trẻ tuổi ngồi gần mình. Văn Minh, chẳng phải ngươi luôn muốn gặp Bình Đào Hầu sao? Còn không mau ra mắt. Chu Hiếu xin bái kiến Bình Đào Hầu. Văn sĩ đó đứng dậy cúi chào Lữ Bố. Chu Hiếu. Lữ Bố gật đầu đáp lễ, rồi nhìn anh ta nói, thân phụ ngươi công khai chống lại triều đình, thái sư nhân đức nên không liên lụy đến gia đình. Thế nhưng ngươi chẳng nên phô trương mà đến dự tiệc này. Trong lòng nhiều người thấy khó chịu khi nghe Lữ Bố dùng giọng điệu như thế để khiển trách Chu Hiếu. Dù sao, Chu Tuấn cũng chưa bị định tội, Lữ Bố lấy tư cách gì mà dám nói vậy? Ánh mắt Chu Hiếu ánh lên chút phẫn nộ, nhưng anh ta kiềm chế, cúi đầu nói, Chu gia chúng tôi có điều gì mạo phạm Bình Đào Hầu, tôi nguyện xin lỗi ngài. Nhắm vào nhà họ Chu ư? Lữ Bố ngỡ ngàng trong chốc lát rồi dường như hiểu ra, nói, ngươi ám chỉ việc kinh doanh tơ lụa chăng? Chu Hiếu không trả lời, nhưng ngoài chuyện đó, hai người chưa từng có mâu thuẫn nào khác. Lữ Bố từ từ đặt ly xuống, gương mặt vốn ôn hòa bỗng chốc trở nên lạnh lùng, vậy hôm nay Tư Đồ mời ta đến là muốn hỏi tội ư? Cách trở mặt này chỉ có Lữ Bố mới làm được. Vương Doãn thầm rủa trong lòng, vội đứng dậy nói, Bình Đào Hầu đừng nóng, Văn Minh không có ý hỏi tội. Chỉ là, từ trước đến nay, việc kinh doanh tơ lụa ở Kinh Triệu đều do nhà họ Chu chủ trì. Nay Bình Đào Hầu chen vào, khiến việc làm ăn có phần xáo trộn. Chúng tôi chỉ mong hai bên có thể ngồi xuống, cùng bàn bạc để tránh tổn hại đến dân sinh. Chính vì nhà họ Chu độc quyền quá lâu, nên bây giờ càng cần đổi người. Lữ Bố lạnh lùng nói, Chu Tuấn không tôn trọng triều đình, kết bè kết đảng gây loạn. Triều đình không truy cứu nhà họ Chu đã là khoan dung lắm rồi. Nay để một kẻ phản nghịch nắm giữ kinh tế, há chẳng phải rất bất công sao? Ngươi nói ai phản nghịch? Chu Hiếu không kìm được, đập bàn đứng dậy, lớn tiếng chất vấn. Nhà họ Chu, tức là nhà ngươi. Chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ sao? Lữ Bố chậm rãi đứng dậy, khí thế hùng dũng tỏa khắp sảnh đường, khiến ai cũng nín lặng. Chu Hiếu tuy là con nhà tướng, từng ra trận, nhưng trước sức mạnh của Lữ Bố, anh ta cũng cảm thấy khó chống đỡ. Điển Vi lặng lẽ rút kiếm bên hông. Dù thanh kiếm nhẹ nhàng, không quen tay bằng cây kích nặng nề, nhưng nếu cần giao đấu ngay lúc này, hắn cũng chẳng thấy mấy khác biệt. Không khí trong sảnh lặng đi như đóng băng. Nhiều vị danh sĩ đi cùng Vương Doãn, dưới sức ép của Lữ Bố, đều không dám lên tiếng, chứ đừng nói là đứng về phía Chu Hiếu. Mặt Chu Hiếu trắng bệch, muốn đáp trả nhưng lại không thể nói nên lời. Lữ Bố có lẽ chém đầu anh ta ngay tại chỗ cũng không ai dám phản kháng, nhưng nếu cúi đầu, cả thanh danh nhà họ Chu sẽ tan biến. Sau hồi lâu, Chu Hiếu chấp nhận nhún mình, cúi đầu khẩn khoản, lỗi ở tôi lỗ mãng, chỉ là việc liên quan đến sự tồn vong của gia tộc. Mong Bình Đào Hầu bỏ qua cho nhà họ Chu. Lữ Bố nhận thấy khí chất của Chu Hiếu. Người có thể kìm nén sự phẫn nộ mà hạ mình trước kẻ thù, thật không dễ dàng. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Chu Hiếu không làm Lữ Bố thay đổi ý định. Ông nâng Chu Hiếu dậy, lạnh lùng đáp, địch thủ hay không, Chu tướng quân vẫn là một lương tướng của Đại Hán, ta kính trọng ông ấy. Nhưng chuyện kinh doanh tơ lụa là chuyện làm ăn, ngươi nếu có bản lĩnh thì hãy giành lại. Ta đâu phải đi trộm cắp mà lấy không của ai, dựa vào đâu ngươi bảo ta nhường lại. Ngươi! Chu Hiếu không thể nén giận, định mở miệng đáp trả, nhưng Vương Doãn vội bước đến ngăn giữa hai người, cười xòa, hôm nay chỉ là tiệc rượu, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nể mặt ta, hai vị nể mặt nhau một chút được không? Được. Chu Hiếu biết rằng van xin vô ích, đành hậm hực rời đi. Lữ Bố giơ tay, ra hiệu cho Điển Vi ra kiếm lại vào bao, nâng ly rượu nhìn mọi người, mỉm cười nói, đã làm phiền chư vị, ta xin tự phạt một ly. Dù giọng điệu nghe có vẻ nhún nhường, nhưng thần thái của Lữ Bố vẫn khiến người khác cảm thấy như ông mới là trung tâm của buổi tiệc. Điều này khiến nhiều danh sĩ có mặt cảm thấy khó chịu, không ai muốn tiếp tục ngồi chung bàn. Thấy tình hình căng thẳng, Vương Doãn hít một hơi sâu, ra lệnh, có rượu mà không có nhạc, làm sao thành tiệc? Người đâu, tấu nhạc. Tiếng nhạc vang lên, khiến không khí bớt phần gượng gạo. Lữ Bố không rành nhạc lý, nhưng chỉ cần thấy hay là đủ, chẳng cần hiểu biết sâu xa. Âm nhạc là để thưởng thức, ông không cần phải nghiên cứu đến cặn kẽ. Mặc dù không khí được cải thiện, sự hiện diện của Lữ Bố lại trở thành điểm gây khó chịu. Các vị danh sĩ lần lượt đứng dậy cáo từ, không ai muốn ở lại thêm. Phải chăng Tư Đồ Công đang hối hận vì đã mời ta đến? Lữ Bố nhìn khắp phòng, mặt hơi đỏ men rượu, giọng nói pha chút. Ngạo nghễ. Vương Doãn hít sâu, cười đáp, Bình Đào Hầu là công thần của quốc gia, nói gì vậy? Chính ta mới là người thiếu chu đáo, khiến chư vị mất hứng. Mong ngài thứ lỗi. Chờ chút, ta đi vệ sinh. Lữ Bố đứng dậy, bụng đầy rượu khiến cảm thấy căng tức. Vương Doãn vội gọi người đỡ Lữ Bố đi. Điển Vi định đi theo, nhưng Vương Doãn ngăn lại, cười khổ nói, Điển hộ vệ, trong phủ này chẳng có chuyện gì đâu. Tránh ra. Điển Vi lừ mắt, chẳng buồn đôi co. Ông chủ uống say, lúc này là yếu nhất, sao hắn có thể để chủ mình đi một mình? Bất chấp mọi người, hắn nhất quyết theo sau. Chương 139, tình cờ gặp gỡ. Lữ Bố tất nhiên không thực sự say. Trong bữa tiệc của Vương Doãn hôm nay, mục đích chính đã không đạt được, và Vương Doãn cũng chẳng mấy vui vẻ. Ông nghĩ rằng chỉ cần tân bốc Lữ Bố lên cao thì có thể khiến ông nhả ra phần lợi ích đã nắm trong tay. Cách này có thể đã hiệu quả với Lữ Bố ngày xưa, khi ông còn mang đầy lòng kiêu hãnh mà lại khao khát sự công nhận từ các bậc danh sĩ. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Nay, sau bao sóng gió, Lữ Bố đã khác, những hư danh chẳng còn quan trọng, và đương nhiên vài lời khen chẳng đủ để khiến ông bỏ đi những gì đã có. Sau khi được gia nhân dẫn đi qua một khu vườn đến nhà xí, trên đường về, ông vô tình chạm trán với một đoàn tỳ nữ. Đáng lẽ ông chẳng để tâm, nhưng người đi đầu lại thu hút ánh mắt của ông. Đã nhiều lần tiếp xúc với những gia nhân, nay Lữ Bố không dễ bị sắc đẹp làm xiêu lòng. Thế nhưng, dung mạo của cô gái này thực khiến ông động lòng. Các đường nét trên khuôn mặt nàng khác biệt với vẻ đẹp thường thấy, đôi mày liễu có phần mạnh mẽ, cùng với cặp mắt phượng to tròn. Tuy những nét ấy không thật hoàn mỹ, nhưng khi ghép lại, lại toát ra một vẻ đẹp thanh thoát và thuần khiết. Lữ Bố cảm thấy tim mình đập nhanh thêm vài nhịp. Đã lâu rồi ông không có cảm giác rung động chỉ với một ánh nhìn. Nét đẹp của cô gái trước mặt, với vẻ ngây thơ pha chút e thẹn, thật vừa vặn với ý thích của ông. Đứng lại. Lữ Bố lên tiếng, khiến nàng chững lại. Cô gái nhã nhặn cúi đầu, giọng hơi run rẩy, tướng quân có gì chỉ giáo? Ngươi tên là gì? Lữ Bố không để ý đến gia nhân đang định giải thích gì đó, ánh mắt vẫn không rời cô gái. Thưa tướng quân, nô tỳ tên là Điêu Thuyền. Cô gái khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ như mang theo chút xấu hổ. Ngươi là nữ quan trong cung ư? Lữ Bố nhíu mày, định hỏi thêm nhưng lại im lặng, cùng Điển Vi tiếp tục bước về sảnh. 9. Vương Doãn thấy Lữ Bố quay lại thì niềm nở chào đón, nhưng lúc này chỉ còn ông trong sảnh, không còn vị danh sĩ nào ở lại. Xem ra bữa tiệc hôm nay đã đến hồi kết thúc. Lữ Bố nhìn quanh, ôm quyền nói với Vương Doãn, vậy bố xin phép cáo từ. Vẫn còn sớm, sao Bình Đào Hầu vội vậy? Vương Doãn cười đáp, có phần cố níu kéo, hay là lão phu đã tiếp đón không chu đáo? Chỉ còn hai người, có gì mà vui? Lữ Bố cười vang, Tư Đồ Công, cáo biệt. Nói rồi, ông sải bước ra cửa. Bình Đào Hầu đi thong thả. Vương Doãn cười tiễn ông ra cổng. Khi thấy Lữ Bố tựa vào Điển Vi, dáng đi có phần siêu vẹo, nụ cười trên gương mặt Vương Doãn từ từ nhạt dần. Đã cho hắn gặp Điêu Thuyền chưa? Vương Doãn quay sang hỏi người hầu. Đã gặp rồi, thưa ngài. Và Lữ Bố còn gọi nàng lại. Hừ, thô lỗ. Vương Doãn khẽ hừ lạnh. Dù ông cố ý sắp đặt để Lữ Bố gặp nàng, nhưng việc ông ta gọi thẳng nữ quyến nhà người khác là hành động thiếu lễ độ, chẳng khác nào không xem Vương Doãn ra gì. Hắn có hành vi bất kính gì không? Dạ không, thưa ngài. Chỉ hỏi tên nàng rồi rời đi. Chỉ vậy thôi sao? Vương Doãn có phần bất ngờ. Điêu Thuyền là tuyệt sắc hiếm có, mà Lữ Bố chỉ hỏi tên rồi bỏ đi. Ông nghĩ với bản tính của Lữ Bố, có lẽ ông ta sẽ động tay động chân. Nhưng sự lịch thiệp của Lữ Bố lại khiến ông ngạc nhiên. Dạ, chỉ có vậy. Người hầu xác nhận. Truyền Điêu Thuyền đến gặp ta. Vương Doãn vẫn thấy hoài nghi. Phía bên kia, Lữ Bố được Điển Vi đỡ lên xe ngựa. Gương mặt vốn lộ vẻ say xỉn nay trở nên tỉnh táo khác thường. Chủ công, ngài. Điển Vi kinh ngạc nhìn Lữ Bố, không ngờ ông lại tỉnh táo như vậy. Các sĩ nhân ở Trường An này có không ít người chỉ mong muốn lấy mạng ta. Say sưa ở phủ Tư Đồ tuy bố không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết. Lữ Bố tựa vào thành xe, xoa xoa thái dương. Qua thái độ của Vương Doãn và những gì vừa trải qua ở phủ Tư Đồ, ông nhận ra rằng tiệc này không đơn thuần vì nhà họ Chu. Đúng như Giả Hủ từng phân tích, Vương Doãn chắc chắn có một kế hoạch lớn hơn, và bữa tiệc hôm nay chỉ là khởi đầu. Điển Vi nghe mà nhức nhối. Bề ngoài trông đơn giản, nhưng phía sau lại ẩn chứa đầy mưu mô phức tạp, khiến hắn thấy nặng nề. Đến phủ quan, gọi văn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.